Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3789. Chương 3789. Đệ nhị chỗ hiểm địa. Trong này cũng chỉ có Bạch Vũ Triết không chút bị hạn chế, cho nên hắn cảm giác cũng không lớn. Tiến về Long Vương Cốc hết thảy cần thông qua 3 cái nan quan. Ma Vân Sơn Mạch là cái thứ nhất, kế tiếp chính là Lưu Viêm Hỏa Vực. Bằng vào chúng ta tốc độ, đại khái cần sấp xỉ thời gian 2 năm có thể đến đi. Bạch Vũ Triết nói, lại xuất phát trước đó, những này vị trí địa lý bọn hắn đều là điều tra. Đúng vậy a, 2 năm này thời gian, có thể nói là một đường bằng phẳng, cũng lộ ra có chút nhàm chán. Cổ Thanh Vân cười ha hả nói, vừa rời đi Ma Vân Sơn Mạch, cả người tâm tình đều tốt. Không cần 2 năm, không nên quên, huynh đệ ta hiện tại khế ước thú là Bạch Hổ. Hình thể của nó đầy đủ chúng ta 6 người đồng thời ngồi cưỡi. Dùng tốc độ của nó, tối thiểu nhất có thể giảm ngắn một nửa thời gian đi. Lúc này, Thẩm Tử Kiếm mở miệng nói chuyện, một mặt đắc ý bộ dáng. Thu phục Bạch Hổ khế ước thú, dù là thời gian 3 năm đi qua, hắn y nguyên còn cảm giác vô cùng tự hào. Đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Vừa nói, một bên mở ra chính mình không gian đặc thù, đem Bạch Hổ từ bên trong kêu gọi ra. Kỳ thật, thần thú trở thành khế ước thú sau đó, nhất làm cho bọn họ buồn bực địa phương, cũng chính là đại đa số thời gian đều tại nhân loại người tu hành không gian đặc thù chung. Ở trong đó tiến bộ của bọn nó cố nhiên sẽ nhanh hơn một số. Không gian kỳ thật cũng không nhỏ, nhưng bên trong trừ khế ước thú bên ngoài, sẽ không còn có bất cứ sinh vật nào. Tối đa cũng chỉ có thể cùng khế ước của mình đồng bạn câu thông mà thôi. Cho nên trở thành khế ước thú sau đó, nhất định muốn chịu được nhàm chán mới được. Bạch Hổ tính cách cao ngạo vô cùng, bình thường cũng không có gì đồng bạn, cũng không có gì, lúc này bị yêu cầu đồng thời chở 6 người đi đường. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Kết quả là, 6 người xếp bằng ở Bạch Hổ trên lưng, một đường phong trì điện trí, tiếp tục về phía tây phương mà đi. Chính như bọn hắn đoán trước như vậy, dọc theo con đường này đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, đại khái thời gian 1 năm chi phối, bọn hắn đến kế tiếp hiểm địa. Lưu Viêm Hỏa Vực xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, chính là một phiến vô ngân hỏa vực, bên trong có sông núi, có đất bằng, thậm chí có nhiều chỗ còn có thể xuất hiện thực vật. Nhưng là, tất cả địa phương tất cả đều bị hỏa diễm bao trùm. Hừng hừng liệt hỏa, vô cùng vô tận thiêu đốt lên, chưa từng có ngừng qua, đây chính là một cái hỏa diễm thế giới. Nghe nói là bởi vì phiến thiên địa này chính là ngũ hành chi hỏa cực hạn ngưng tụ địa, cho nên mới sẽ hình thành hiệu quả như vậy. Mà lại, nơi này hỏa diễm vô cùng khủng bố, chủ thần cảnh đỉnh phong người tu hành đi vào, đoán chừng một ngày thời gian đều không kiên trì nổi. Thiên thần cảnh cường giả chết ở bên trong đều là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, trong này nếu như vận khí đủ tốt, cũng có thể tìm kiếm được một số hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Cái này tam đại hiểm địa trong, đối với chúng ta mà nói, đoán chừng cũng chính là nơi này dễ dàng nhất vượt qua. Tôn Kính Hoành nhìn trước mắt Lưu Viêm Hỏa Vực, vừa cười vừa nói, chỉ cần là hỏa, đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng sẽ không là vấn đề. Chỉ cần hắn đem Tử Kim Phượng Hoàng phóng xuất ra, bản nguyên chi hỏa uy năng liền có thể đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong, nhưng lại sẽ không để cho bọn hắn bị thương tổn. Có lẽ cũng chỉ có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người, bởi vì tự thân đặc thù huyết mạch nguyên nhân, không cách nào nhận loại này che chở. Coi như Bạch Vũ Triết khống chế bản nguyên chi hỏa sẽ không tận lực đi tổn thương bọn hắn, nhưng bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân,